Siêu cấp thiên phú, chương 345, tình báo chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến nửa ngày thời gian, danh sách tiến vào chủ thế giới trái đất đã được xác nhận tại căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên đang yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên cảm ứng được một vài cỗ khí tức đế cấp cường đại. Những cỗ khí tức đế cấp này đều đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện truyền tống. Mỗi một vị đế cấp đều đã phá vỡ 10 lần cực hạn thân thể. Hơn nữa còn không phải là chỉ đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, mà là đều đã đánh vỡ cực hạn thân thể từ lần thứ 11 trở lên, thậm chí còn có một vị đã đánh vỡ 13 lần cực hạn thân thể. Soạt, Diệp Thiên nhanh chóng dùng thiên phú sao chép dò xét tình huống thiên phú của bọn hắn, rất nhanh liền thông qua tình huống thiên phú xác nhận chiến lực của bọn hắn. Rõ ràng đều là đại đế từ thất tinh đế cấp trở lên. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hơn nữa trong đó còn có một vị bát tinh đế cấp. Không cần nói, những người này tất nhiên không phải là đế cấp bản địa của trái đất, mà là đế cấp đến từ các thế lực bên ngoài. Nhiều đế cấp như vậy thoáng một cái đi tới căn cứ Trung Hải, khiến cho đám đế cấp của căn cứ Trung Hải chú ý, soạt. Thần thức của từng vị đế cấp lan tràn ra, dường như muốn tìm hiểu một chút tình huống. Diệp Thiên tản thần thức ra, truyền tin cho đám đế cấp này. Bằng hữu của ta đến. Không cần phải để ý, đều tản đi. Nghe thấy Diệp Thiên nói như thế, đám đế cấp liền lập tức thu hồi thần thức. Mời các vị đi vào thiên các. Diệp Thiên dùng thần thức truyền âm cho mấy vị đế cấp đang đứng bên trong đại điện truyền tống. Hơn 10 vị đế cấp liếc mắt nhìn nhau, chợt hóa thành từng đạo ánh sáng tiến vào bên trong thiên các. Ở trong đại sảnh tiếp khách của thiên các, Diệp Thiên gặp mặt cùng với hơn 10 vị đế cấp. Người chính là Vạn Pháp Thiên Đế sao? Nghe nói ngươi đã bắt được một tên long tộc thuần huyết, hắn đang ở nơi nào? Một vị đế cấp hỏi, ở bên ngoài căn cứ, Diệp Thiên nhàn nhạt trả lời, mang chúng ta đi thôi. Một vị đế cấp trong đó trầm giọng nói, Diệp Thiên mỉm cười, vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ, lộ ra thần sắc rất lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng nói. Các vị dường như đã quên mất điều gì, nơi này là địa bàn của ta, các vị không cảm thấy nên khách khí hơn một chút hay sao? Hơn nữa hiện tại bên lo lắng hẳn là các vị mới đúng, mà không phải là ta, nói một cách khác là các vị đang nhờ ta hỗ trợ, mà không phải là ta tìm các vị hỗ trợ. Hừ, thực lực thì không mạnh, nhưng lại rất mạnh miệng. Nếu như chúng ta không giúp ngươi, căn cứ Trung Hải các ngươi dựa vào cái gì để chống đỡ thần cấp long tộc? Một vị đế cấp hỏi lại, thần cấp không dám tiến vào trái đất. Diệp Thiên cười nói, thần sắc của mười mấy vị đế cấp biến đổi. Bọn hắn cũng chưa từng tiết lộ qua cái bí mật này, nhưng Diệp Thiên lại biết. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên đã từ trong miệng của tên long tộc thuần huyết kia biết được. Ngươi chỉ là lục tinh đế cấp, cho dù là thần cấp vào không vào được trái đất, long tộc tùy tiện điều động một thất tinh đế cấp, ngươi cũng đỡ không nổi. Lại có một vị đế cấp mở miệng nói, thật sao? Diệp Thiên nở nụ cười, nói, tình báo của các vị dường như có một chút chậm trễ. Vào thời điểm ta trở thành lục tinh đế cấp, vẫn chỉ mới đánh vỡ 9 lần cực hạn thân thể. Vừa dứt lời, mười mấy vị đế cấp liền đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đều thấy rõ ràng cảnh giới hiện tại của Diệp Thiên, rõ ràng là đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, hoàn thành đại thuế biến. Nói một cách khác, thực lực của Diệp Thiên đã viễn siêu trước đó. Diệp Thiên, tối thiểu nhất cũng đã là thất tinh đế cấp. Tốt. Ngươi đã có tư cách nói chuyện ngang hàng cùng với chúng ta, ta xin lỗi vì sự ngạo mạn vừa rồi. Ta tên là Viên Cương, xưng hào là Kim Cương Đế, lệ thuộc vào Vinh Diệu Các. Một vị đế cấp thu hồi sự khinh thị, thành khẩn nói. Những vị đế cấp còn lại cũng không dám khinh thị Diệp Thiên, bằng vào chiến lực thất tinh đế cấp đã đủ để cho bọn hắn coi trọng, bởi vì bọn hắn đại đa số cũng chỉ là thất tinh đế cấp mà thôi, có tư cách gì mà xem thường người khác. Thấy thái độ của đám đế cấp này đã trở nên tốt hơn, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chính là tỏ ra sự khó chịu. Chỉ là mấy tên thất tinh đế cấp cũng dám vô lễ đối với hắn, nếu không phải vì kiêng kỵ những thế lực ở phía sau mấy người này. Cùng với việc hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, bằng không hắn đã sớm giao huấn cho bọn hắn một trận. Các vị đại đế, ta sẽ nói trước, ta mặc dù đã bắt được tên đế cấp long tộc kia. Nhưng sẽ không giao hắn cho các vị. Các vị chỉ được mang theo tình báo cần thiết. Dù sao thì ta cũng không có thù hận gì cùng với long tộc. không cần thiết phải giết một thành viên Long tộc, đắc tội với toàn bộ Long tộc. Diệp Thiên thản nhiên nói, không có vấn đề, đám đế cấp nhao nhao đồng ý, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Long tộc, cho dù trong tương lai có khai chiến cùng với Long tộc, đó cũng là chuyện tương lai, nếu như hiện tại xử lý một thành viên của Long tộc, sẽ thật sự khiến cho Long tộc phẫn nộ, đây không phải là kết quả mà bọn hắn muốn thấy được. Đi theo ta, Diệp Thiên đứng dậy, mang theo đám đế cấp này rời khỏi căn cứ Trung Hải. Tại nơi hoang dã, ở một nơi nào đó, Diệp Thiên giải trừ một tòa trận pháp, Sách Long Phong đang ngủ say ra. Oanh, thân thể của một con rồng to lớn hiện lên ở trong mắt của các vị đế cấp, nguyên một đám co rụt con ngươi lại. Là đế cấp đến từ các thế lực bên ngoài, bọn hắn tự nhiên đã gặp qua Long tộc. Tên Long tộc trước mắt này rõ ràng là Hắc Long chân chính, có huyết mạch vô cùng tinh thuần, cũng không phải là Long thú hoặc là Á Long. Vạn Pháp Thiên Đế, tên Long tộc này bây giờ có trạng thái như thế nào? Vì sao ta lại cảm thấy hắn có một chút vấn đề? Kim Cương Đế hỏi, đang ở trong trạng thái ngủ say, ta có thiên phú thôi miên, cho nên đã thôi miên hắn. Diệp Thiên cũng không giấu giếm, kỳ thật hắn cũng không muốn giấu giếm, chỉ là thiên phú thôi miên mà thôi, bại lộ thì bại lộ, dù sao thì bên trong nhân loại cũng có không ít người nắm giữ thiên phú thôi miên, chỉ bất quá là phần lớn người nắm giữ thiên phú thôi miên đều có tu vi không cao mà thôi. Thiên phú thôi miên, trách không được. Đám đế cấp này rốt cục cũng biết được tại sao Diệp Thiên lại có thể lấy được tình báo từ tên Hắc Long này. Nếu chỉ tiến hành thẩm vấn khẳng định sẽ không hỏi ra được cái gì. Nếu như thẩm vấn trong trạng thái thôi miên mà nói, muốn hỏi cái gì cũng có thể lấy được đáp án, trừ phi là người bị thôi miên thật sự không biết đáp án. Vạn Pháp Thiên Đế, có thể thôi miên tên Long tộc này một lần nữa hay không? Chúng ta muốn hỏi hắn một vài vấn đề. Kim Cương Đế hỏi, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên gật gật đầu, chợt khiến cho Long Phong thức tỉnh, lần thứ hai thôi miên đối phương. Ở dưới trạng thái bị thôi miên, đối với những vấn đề mà đám đế cấp hỏi, Long Phong không có một vấn đề nào là không trả lời. Cách chương.